Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 445, chương 445, Drapion xuất chiến. Tại bốn đầu Weezing cùng Ken phối hợp xuống, Morty Mismatius rơi xuống tại khói lửa phía dưới, đã mất đi năng lực chiến đấu. Morty thở dài một hơi, thu hồi Mismatius. Có thể đánh tới trình độ như vậy, hắn đã rất thỏa mãn. Sau đó ném ra hắn cái thứ hai Pokemon Dribblim. Dribblim là hệ Ghost Pokemon bên trong thể lực tương đương cường hãn một cái Pokemon. Song tốc độ đánh độ cũng không tệ. Là Sinnoh Hat Home đạo quán đại biểu Pokemon. Ecruteak đạo quán cùng Hat Home đạo quán quan hệ từ trước đến nay không sai. Xem ra Morty đối với Dribblim bồi dưỡng cũng là có phần có tâm đắc. Lên đi, Drapion. Ken thu hồi bốn đầu Weezing về sau trực tiếp phái ra Drapion ra sân. Từ khi tiến hóa về sau còn không có gặp được cái gì đối thủ mạnh mẽ. Hiện tại chính là thi thố tài năng cơ hội tốt. Drapion ra sân về sau, liền vung vẩy nó song kìm, kẹp động động lấy câu chào. Phối hợp huyết hồng sắc thân thể, làm cho người sinh ra sợ hãi. Dribblim không khỏi chống đứng lên thể tráng tăng thanh thế. Dribblim, sử dụng Tech Win, Morty dẫn đầu hạ lệnh. Thuận gió kỹ năng có thể đề cao tự thân gấp đôi tốc độ. Nhưng là nhất định phải là ở đây một bên. Thuận khí lưu phương hướng. Kỳ thật một chiêu này cũng là có lợi có hại. Thích hợp viễn trình tiến công. Cũng không thể dùng để cận thân công kích hoặc là du kích đánh lén. Bởi vì đến thời điểm thuận gió xác thực tốc độ rất nhanh. Nhưng là rút về thời điểm lại là ngược gió. Rất dễ dàng bị đối thủ nắm lấy cơ hội. Mai chào, Ken cũng chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến. Vẻn vẹn chỉ là một cái thuận gió mình còn có thể ứng phó. Chẳng chân thật tăng cường công kích của mình cùng chúng đích. Dribblim vũ động thân thể, sân bãi bên trên tiếp tục nổi lên trận trận gió mạnh. Dạng này tốc độ gió mặc dù không có gas như vậy cứng cáp, nhưng là nhiều ít vẫn là sẽ đối với Drapion sinh ra một chút ảnh hưởng. Drapion song kìm câu chảo lẫn nhau ma sát, cái đuôi bên trên câu chảo cũng kẹp động, câu chảo biến càng thêm sắc bén không nói. Dạng này mài chảo thanh âm cũng kích thích Drapion thân thể. Biến nhiệt huyết sôi trào lên. Xe đầu bô liên phát, Morty rốt cục phát động công kích. Không dám cận thân nói rõ hắn vẫn là nhận sợ. Dù sao Drapion cũng không phải dễ chiêu hạc người. Brutal Swing, hiện dưới tình huống như vậy. Ken chỉ tuyệt đối sẽ không để Drapion sử dụng pin mí sai xa như vậy trình kỹ năng đi liều mạng. Dù sao mình bên này viễn trình kỹ năng nhận khí lưu ảnh hưởng uy lực đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Rất khó cùng mượn sức gió xe đầu bô đánh đồng. Bất quá Brutal Swing cái này hệ đắc kỹ năng. Lực công kích cũng là muốn nhìn Pokemon. Một khi khởi xướng cuồng đến, cũng là tương đương kinh khủng. Mà Drapion làm dùng đến. Song kìm tăng thêm cái đuôi quơ múa. Kín không kẽ hở. Có thể nói là tốt nhất phòng ngự. Xe đầu bô bay bắn tới. Tốc cực nhanh. Bất quá toàn bộ bị Drapion quăng bay ra đi. Bất quá Morty cũng không có vì vậy từ bỏ. Có thuận gió gia tốc hiệu quả cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ. Xe đầu bô bắn liên thanh bắn ra đi. Luôn muốn khẳng định sẽ đột phá Drapion phòng thủ. Nhưng mà Drapion thể lực tương đương dồi dào. Với lại càng đánh càng hăng say, dù sao thế nhưng là một đêm 7 lần hạc người, mặc cho Dribblim làm sao dùng sức, đều không thể thương tổn Drapion mảy may. Brutal Swing càng múa càng nhanh, ứng phó những này xe đầu bô còn càng ngày càng nhẹ nhàng. Điều này cũng làm cho Morty bắt đầu nôn nóng, có nhiều thứ thật không phải là mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Giống Drapion chiến đấu như vậy cuồng thế nhưng là càng đánh càng hăng hái. Ý chí vĩnh viễn sẽ không bị ma diệt. Lúc trước nghịch ngợm ham chơi tiểu hạt tử đã lột xác thành vương. Drapion, Thời gian dần qua, sức gió càng ngày càng nhỏ, xe đầu bô lực đạo cũng dần dần suy sụp. Pin mí sai hướng drip lim đỉnh đầu xạ kích. Ken cũng nhân cơ hội này bắt lấy khe hở phát động tiến công. Drip lim biết bay, Drippian chỉ có thể sử dụng pin mí sai hạn chế hành động của nó, mà xem như khí cầu Pokemon lên không là nó đặc tính. Chỉ có phong tỏa drip lim trên không phương hướng mới có cơ hội phát huy ra Drippian cận thân chiến đấu năng khiếu. Theo Drippian, pin mí sai xạ kích đem drip lim từng chút hướng xuống ép. Mắt thấy Long Vương người liền muốn đụng phải drip lim, Morty rốt cục lên tiếng. Drip lim, họa vô đơn chí, sao Hex? Ken cũng không phải hiểu rất rõ drip lim con này Pokemon, nhưng là như vậy khẩn yếu quan đầu, Morty chẳng lẽ chỉ là tại làm vùng vẫy giấy chết sao? Chỉ gặp drip lim phía dưới giống như khí cầu trang phục đồ vật duỗi ra mấy đầu bóng đen dọc theo đi. U linh lực lượng có thể xuyên thấu hết thảy, trực tiếp trói buộc lại Drippian song kìm. Âm hàn lực lượng xâm nhập Drippian thân thể. Bất quá Drippian pin mí sai cũng không có bởi vì điểm ấy yếu ớt tổn thương mà đình trì. Kỳ thật nếu là lấy Ken tính cách, thà rằng xông ra pin mí sai thụ một điểm thương tổn cũng đừng như vậy thụ người chế trụ. Rốt cục drip lim bị đè ép xuống, cuối cùng đã tới Drippian bên trong phạm vi công kích. Poison Zap, Ken hạ lệnh. Mặc dù Drippian song kìm bị quản chế, nhưng là cái đuôi lực lượng cùng tác dụng không kém chút nào song kìm. Cái đuôi duỗi ra, trực tiếp đâm hướng drip lim. Nhưng mà phía dưới phát sinh tình huống để Ken có chút kinh ngạc. Drippian cái đuôi đâm về drip lim thời điểm, thân thể thế mà xẹp đi vào, lực đạo tựa như đánh tại không khí bên trên. Drip lim căn bản liền không có bị thương tổn. Drippian liên tục mấy lần tiến công đều giống như châu đất xuống biển, không biết đánh vào nơi nào. Drip lim tại Morty trên tay đã là hoàn mỹ phát huy ra nó đặc tính. Vốn là nhiệt khí cầu Pokemon, drip lim trong cơ thể chính là không khí. Đi qua Morty trường kỳ huấn luyện, không khí có thể tại thể nội tùy ý phun trào. Tại Drippian công kích đập tới thời điểm, drip lim liền đem nơi đây không khí phân tán, thân thể tùy theo xẹp xuống, liền xem như ngươi có nặng ngàn cân lực cũng hoàn toàn không phát huy ra được. Khí cầu Pokemon sao? Ken trong lòng mặc niệm, Pokemon chiến đấu cũng là đối tự thân tri thức khảo nghiệm. Hiểu rõ nó đặc tính còn có ưu khuyết điểm, thường thường có thể một kích chiến thắng. Lúc này trong lòng đã có so đo. Drippian, Brutal Swing, Ken hạ lệnh, ánh mắt nhìn chăm chú drip lim. Drippian chính là bởi vì vừa mới công kích cứ như vậy bị drip lim nhẹ nhõm hóa giải tình huống mà tức sôi ruột, hiện tại vừa vặn có thể nhờ vào đó phát tiết một chút. Dù cho song kìm bị drip lim hoặc vô đơn chí, sao Hex, chỗ quấn quanh, nhưng là Drippian khởi sướng điên đến trực tiếp đem drip lim vung đến mạn thiên phi vũ. Bất quá vẻn vẹn là như thế này căn bản là sẽ không cho drip lim tạo thành bao lớn tổn thương. Bất quá dạng này vung qua vung lại đã để drip lim có chút choáng váng. Pin mí sai, Ken đột nhiên hô. Morty trong lòng giật mình, muốn hạ lệnh đã là không còn kịp rồi. Từng đạo cứng cáp hữu lực ngân châm bắn ra ngoài, drip lim còn chưa kịp phản ứng liền bị pin mí sai thôn phệ. Chỉ gặp pin mí sai bắn tại drip lim trên thân, drip lim bị càng đánh càng nhỏ, lộ ra tương đương vẻ mặt thống khổ. Ken mỉm cười, quả là thế, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.